Chương 144, Quỷ Vương Phiên. Lầm cái đầu mẹ ngươi, An Kiệt trực tiếp nổ tung, hoàn toàn không để ý mình là lấy một chọi hai, thu hồi xích minh đồng thời, một cánh hắc phiên lấy ra, đi theo chính là đón gió thoáng một cái, nhất thời cũng chỉ thấy đầy trời hắc khí xông ra, hắc khí chính giữa ngàn vạn mặt mũi hiện lên, có xấu có đẹp, có vui có buồn, phản phất này một cánh hắc phiên chính giữa, liền ẩn giấu đại thiên thế giới chúng sinh nơi nơi, theo An Kiệt thúc dục, vô cùng hắc khí điên cuồng xoay tròn, ngàn vạn mặt mũi không ngừng biến ảo. Cuối cùng hóa thành một đầu cao vài chục trượng, ba đầu sáu tay to lớn quỷ vật, âm khí cuồn cuộn hung diễm ngút trời, một quyền hạ xuống, cuối cùng miễn cưỡng đem Triệu Tứ Hải bày lôi trận phá vỡ, đi theo càng là không đợi Triệu Tứ Hải phản ứng, một trận trống giận, vô cùng quỷ khí giống như thực chất một dạng chính là đem Triệu Tứ Hải đánh bay mấy bên ngoài hơn 10 trượng, bên cạnh Tô Tấn muốn đi hỗ trợ, lại bị một cái đột nhiên đưa ra quỷ tay nắm lấy, đi theo chính là dùng sức đập một cái, chỉ nghe quanh nhất thanh muộn hưởng. Tô Tấn cả người đều bị nện vào dưới đất, ở đá xanh trải thành trên đường phố, đập ra một cái chu vi một trượng hố to. Ba đầu sáu tay quỷ vật tựa hồ còn chưa hết giận, không đợi Tô Tấn từ hố to chính giữa đi ra, lại vừa là một cước bước lên, nhất thời, liền chỉ nhìn thấy một mảnh cát bay đá chạy bụi khói cuồn cuộn cảnh tượng. Khụ, sau một hồi lâu, Tô Tấn mới từ trong hố bò ra ngoài, liên tiếp ho khan vài tiếng, cuối cùng có tia máu ho ra, cả người nhìn qua càng là dị thường chật vật, hoàn toàn không có một chút Ly Sơn kiếm phái bên trong môn đệ nhất dạng. Nhưng là Tô Tấn nhưng ở cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng, An Kiệt, sư phụ ngươi cho ngươi cái này quỷ vương phiên, sợ là còn có thể chi trì một khắc đồng hồ chứ, là thì như thế nào, An Kiệt mặt đầy cười lạnh, chỉ cần ta một phiên nơi tay, liền là quỷ vương chiến lực, các ngươi một cái Ly Sơn kiếm phái bên trong môn đệ nhất, một cái Thiên Sơn tông chân truyền, hôm nay cũng phải ở lại chỗ này, ha ha, nghe An Kiệt lời nói, bị quỷ vương một quyền đánh bay Triệu Tứ Hải nhất thời một trận buồn cười, An Kiệt, ta sớm quá các ngươi U Minh tông nhân. Khác sẽ không, chỉ biết giả thần giả quỷ, một khắc đồng hồ đó là ở sư phụ ngươi trên tay, chỉ bằng một mình ngươi mệnh hồn nhị kiếp nhược kê, mới vừa rồi kia một quyền một cước, chính là ngươi cực hạn, khác ta không cho ngươi cơ hội, bây giờ ta liền đứng ở chỗ này, ngươi thúc giục nửa động quỷ vương phiên cho ta nhìn xem một chút, hừ, An Kiệt một tiếng hừ lạnh, trên mặt viết đầy khinh thường, thậm chí cũng không có nhìn Triệu Tứ Hải liếc mắt, giống như đây chẳng phải là một cái Thiên Sơn tông chân truyền đệ, mà là một đoàn không khí như thế, nhưng là tâm lý nhưng ở thầm mắng. Má nó Thiên Sơn tông cái này Triệu Tứ Hải, thật là với con lương như thế trơn nhẵn không chuồng thủ, lại thật bị hắn đoán trúng, ta chỉ có thể để cho quỷ này vương sử dụng ra một quyền một cước, đương nhiên, ngoài miệng khẳng định không thể nhượng bộ, Triệu Tứ Hải, ngươi đã như vậy, vậy nếu không như vậy, ta đây cái quỷ vương phiên liền đứng ở nơi này, ngươi tới đụng đụng như thế nào đây, cái này, Triệu Tứ Hải nở nụ cười nhất thời cứng đờ, má nó, U Minh tông tên khốn kiếp này cũng học xấu, lão ngươi không có cách nào thúc giục cũng chỉ là mà thôi. Người nào muốn đi qua đụng đụng rồi hả? Đây chính là quỷ vương, một quyền đi xuống, mười ta như vậy mệnh hồn tu sĩ cũng không ngăn được, người nào thích đụng ai đụng đi, lão ngược lại không động vào. Đúng rồi, Triệu Tứ Hải trong lòng thầm mắng thời điểm, lại liếc nhìn từ trong hố bò ra ngoài Tô Tấn, nhất thời vui một chút, cái kia, Tô sư đệ, các ngươi Ly Sơn kiếm phái không phải là được xưng kiếm ra không về ấy ư? Muốn ta lời nói, bây giờ An Kiệt chính là miệng cọp gan thỏ, ngươi một kiếm chém tới, An Kiệt nhất định quỳ. Mẹ, Triệu Tứ Hải này vừa nói, bất kể là An Kiệt hay lại là Tô Tấn, đều không hẹn mà cùng thầm mắng một câu, này đến cùng phải hay không nhân, được rồi, nhị vị, Tô Tấn mới vừa rồi miễn cưỡng ăn rồi quỷ vương một cước, thương thế so với Triệu Tứ Hải còn nghiêm trọng hơn một ít, từ trong hố trèo sau khi thức dậy, liên tiếp ho khan tốt mấy búng máu, mặc dù nuốt hai viên đang dược tạm thời ổn định thương thế, nhưng là mở miệng lúc, vẫn là có chút uể oải, cũng nghỉ ngơi một chút đi, lại thở hổn hển mấy cái sau khi, thấy hai người đều không lời nói. Tô Tấn lúc này mới mở miệng lần nữa, bây giờ rõ ràng, ba người chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, ta theo Triệu con lương liên thủ lời nói, ngược lại có cơ hội giết họ An ngươi, bất quá ai bảo họ An ngươi có một tốt sư phụ, thậm chí ngay cả quỷ vương phiên loại đại sát khí này cũng không tiếc giao cho ngươi, bất quá cũng còn khá, ngươi chỉ là một mệnh hồn nhị kiếp nhược kê, coi như quỷ vương phiên nơi tay, cũng đừng nghĩ đem hai người chúng ta thế nào, này, thế nào lời nói đây, hai người nhất thời không làm, đừng làm ồn. Để cho ta xong, một bên hộc máu một bên lời nói ta dễ dàng sao ta, bây giờ cục diện này chính là một tử cục, bất quá ta ngược lại có chủ ý, ý định gì, rất đơn giản, ba người chúng ta sở dĩ đi tới nơi này, nên làm đơn giản chính là thanh kiếm kia, nếu không như vậy, ba người chúng ta cùng nhau đi vào, buộc bọn họ thanh kiếm giao ra, về phần đóng sau khi đi ra, rốt cuộc rơi vào một nhà kia trên tay, ba người chúng ta lại ở trên tay thấy cái chân chương, nếu không lời nói, bây giờ kiếm cũng còn không có thấy. Ba người chúng ta trước quyết đấu sinh tử, thật giống như có chút không có lợi lắm a. Tô Tấn này vừa nói, Bất kể là Triệu Tứ Hải hay lại là An Kiệt, đều không hẹn mà cùng ngẩn người một chút, hơi hơi do dự sau khi, hai người lại hổ thị liếc mắt, rốt cục thì đồng thời gật đầu một cái, được, vậy thì chiếu ngươi làm, bất quá nếu là đối phương không chịu giao ra, ba người chúng ta lại nên làm như thế nào? Triệu Tứ Hải sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu, ha ha, Tô Tấn cùng An Kiệt đồng thời cười một tiếng, đều là không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, vậy đại khái chính là Thiên Sơn Tông cùng ngoài ra hai đại môn phái khác biệt. Thiên Sơn Tông suy nhược lâu ngày nhiều năm, bây giờ ở Bắc Cảnh thập đại môn phái chính giữa, cơ hồ là thuộc về đội sổ vị trí, ngàn vạn năm tới tích lũy hùng hậu, sớm bị bại không sai biệt lắm, môn hạ đệ trong lòng, từ lâu không có 10 triệu năm trước vẻ này, ta mặc kệ hắn là ai ngang ngược, gặp phải sự tình tổng hội suy nghĩ một chút, vạn nhất không chọc nổi làm sao bây giờ, cái này không, ngay cả Triệu Tứ Hải như vậy, 30 tuổi không tới liền bước lên chân truyền, bàn về ưu tú trình độ thậm chí không thể so với Tô Tấn An Kiệt kém thiên tài. Cũng giống vậy xưa làm nay bắt chước, này chính là mọi người khác biệt, một kiếm quét chính là, Tô Tấn một tiếng hừ lạnh, Bắc Cảnh thứ một kiếm tu môn phái ngang ngược, vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót, được rồi, Triệu Tứ Hải ước chừng cũng ý thức được chính mình vấn đề chỗ ở, vì vậy cũng sẽ không nhiều hơn nữa cái gì. Lúc này, Giang Ly đã sớm đem về đúc kiếm phường, chính sống động cho sư phụ sư thúc nói, bên ngoài tam đại môn phái đệ đại chiến, chính được nổi dậy thời điểm, đúc kiếm phường môn lại bị nhân cho đẩy ra, con bà nó. Giang Ly nhất thời sắc mặt cứng đờ, tam đại môn phái ba người, xếp thành một hàng đứng ở cửa, trong đó đi tuốt ở đàn trước cái kia người mặc hắc bào tay cầm hắc phiên, không phải là bị chính mình chém bị thương Xích Minh An Kiệt còn có thể là ai?